Ta làm hòa thượng ở Tokyo, ngã tại Đông Kinh đương hòa thượng. Chương 27, mọi người cùng nhau tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách làm của Asada Sena thực hữu dụng. Cuối cùng, Nakano San đã từ bỏ ý định quan sát việc trừ tà. Sau khi xác nhận thời gian và nội dung trừ tà một lần nữa với Asada Sena và Shiraishi Su, anh lập tức bàn giao hiện trường cho hai chuyên gia và rời khỏi tòa nhà. Một lựa chọn sáng suốt. Sau một thời gian tới thế giới này, Shiraishi Su đã hiểu ra một đạo lý. Con người rất yếu ớt. Họ không có năng lực chống lại quỷ vật. Họ không thể nhìn thấy, chạm vào hay ngăn cản những thứ thần bí. Cho dù Shiraishi Su có luôn bảo vệ Nakano, San cũng không thể giúp anh tránh khỏi ảnh hưởng của âm khí. Nếu nhẹ thì sẽ gặp ác mộng liên tục. Tệ hơn là bệnh nặng một hồi. Ngoại trừ các chiêu thức, Shiraishi Su cũng không có biện pháp nào tốt để đối phó với loại oán khí vô hình vô dạng này. Dùng Phật duyên trưởng chụp lên vai Nakano. San, dựa vào lý thuyết, Phật duyên trưởng có tác dụng tiêu trừ oán khí. Âm khí tất nhiên sẽ không gây hại cho người sống. Nhưng điều này vẫn chưa được chứng nghiệm. Nhỡ đâu, ý cậu là, nhỡ đâu hiệu quả quá tốt. Trực tiếp tiễn Nakano, San đến Tây Phương Cực Lạc thì sao? Tội lỗi, tốt hơn hết là bớt việc, bớt mệt. Vì thế Shiraishi Su vô cùng đồng ý với cách làm của Asada Sena. Shiraishi, Kun, tối nay, Bần Tăng sẽ ngồi nghỉ ở đây để niệm kinh tu hành. Miko Asada nếu bận gì thì cứ đi đi. Bần Tăng trông hộ cho. Shiraishi Su dịu dàng cười, rồi ngồi xuống ghế dựa và nhắm mắt lại. Cậu không kén chọn nơi để học tập. Điều đó đã chặn đứng hết những gì Asada định nói. À, ngươi tránh đi chơi với Miko ta đây như tránh tà vậy sao? Nguyền cho hòa thượng nhà ngươi cả đời này sẽ không có bạn gái. Asada Sena chu miệng, cô dù sao cũng được xem là tiểu công chúa ở thần xã Suga. Nhờ diện mạo đáng yêu, tính cách rộng rãi hoạt bát, tiến độ tu hành vô cùng nhanh chóng mà cô luôn được xem là nhân vật tiêu biểu cho các Miko. Thần quan cùng thế hệ noi theo. Hơn nữa Asada Sena còn được quỷ thần chiếu cố. Được trưởng bối yêu thương. Tuổi trẻ đã có thể tự mình đảm đương một phía. Tham gia giải quyết sự kiện linh dị ở đồn cảnh sát mà không cần người hỗ trợ. Nhưng mỗi lần gặp Shiraishi Su, cô đều phải chịu mệt về mình. Nếu nói là thích, kỳ thực, Asada Sena hoàn toàn không có cảm giác gì với Shiraishi Su. Cô chỉ đang không cam lòng. Rốt cuộc hòa thượng Shiraishi đã liên tục từ chối lời mời của cô. Điều đó làm cô không biết cậu ta ghét mình ở chỗ nào. Đúng vậy, Asada Sena cảm thấy mình đang bị chán ghét, cho nên mới bị cự tuyệt. Đa số thời gian Shiraishi Su đều nghĩ gì nói lấy. Tâm trạng lộ rõ trên mặt. Vừa nghe tới đi chơi liền lộ ra vẻ. Quá phiền phức, quá nhàm chán. Đừng làm phiền tôi phải đi học. Của một tay Hikikomori chính hiệu. Nó khiến cô cảm thấy thất vọng. Nếu không phải vì Shiraishi Su có pháp lực cao thâm và bí ẩn chùa linh minh khiến người ta vô cùng tò mò thì Asada Sena đã sớm tuyệt giao với loại người này rồi. Hừ, Asada Sena giận dỗi ngồi xuống gần đó. Học tập đúng không? Tu hành đúng không? Miko ta đây cũng phải tu hành. Đi chơi, không đi nữa. 3 tiếng trôi qua trong chớp mắt. Shiraishi Su đã hoàn thành xong công khóa ngày hôm nay. Giúp pháp lực tăng thêm 6 điểm. Khi cậu chuẩn bị chuyển sang việc nghiên cứu ruột thừa thì nhận ra Asada Sena đang ngồi gần đó. Ồ, Miko này cũng chịu tu hành rồi sao? Điều đó lập tức thu hút sự chú ý của Shiraishi Su. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cách một Miko tu hành. Cho nên vô cùng hiếu kỳ. Thần đạo và Phật đạo rất khác nhau. Cho nên cách Miko tu hành không giống Shiraishi Su. Người chỉ cần niệm kinh Kim Cang là có thể tăng lên điểm pháp lực. Cô quỳ xuống đất, ngồi thẳng eo, hai mắt khép hờ, tư thế cực kỳ chuẩn mực. Trong miệng lẩm bẩm tế văn thần đạo tựa như đang vịnh sướng. Ban đầu, Shiraishi Su thực sự không biết tại sao Asada Sena lại đi đọc mấy điều này. Bởi những lời văn ấy chủ yếu xoay quanh việc ca tụng những chiến công của thần Suzenuu No Mikoto, khen ngợi ngài thật châu bò, thật lợi hại. Chợt, cậu bỗng cảm thấy thật vô vị. Hẳn đây chính là bản chất của thần đạo rồi. Thần lực đến từ quỷ thần được thờ cúng. Vì vậy các nhân viên thần chức thường tu luyện bằng cách ca tụng thần linh. Thứ khiến cậu tò mò hơn là, mỗi lần Asada Sena tụng văn tế thì có thể tăng lên được bao nhiêu thần lực. Mỗi lần đọc xong một bài liền tăng lên một điểm giống như phép tính của mình. Nếu mở ra, thiên nhãn thông, quan sát thần lực biến hóa trong cơ thể Asada Sena thì Shiraishi Su sẽ lập tức có câu trả lời. Có điều, cậu là một hòa thượng có nguyên tắc, phi lễ chớ nhìn, không nhìn điều sai, trái lễ nghi, Shiraishi Su thà không có câu trả lời. Còn hơn là đi nhìn trộm cơ thể người khác. A-di-đà Phật, xem ra cậu lại chiến thắng tâm ma bản thân được một lần nữa rồi. Lại nói, biểu hiện của Miko Asada hôm nay không tồi. Không lo chơi đùa nữa mà nghiêm túc tu hành. Xem ra cô đã được mình cảm hóa rồi. Thiện thay, Shiraishi Su mỉm cười gật đầu rồi tập trung sự chú ý vào ruột thừa trong cơ thể. Khi tiến độ tăng tới 31 đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Đây lúc đêm đen nhất. Âm khí lan tràn lên mặt đất. Một con mặt người mình chó lông dài như tóc chui ra từ một khe hở kết nối nhân gian và âm giới. Đây là một sự tồn tại rất đáng sợ và vặn vẹo. Gương mặt người hung ác của nó mọc đầy tóc. Thân thể là chó, nhưng bốn chi lại là tay chân người. Nó giống hệt như một con chimera dị dạng. Vào khoảng khắc nó xuất hiện, ánh đèn trong tòa nhà Akuma Hao bắt đầu chập chờn dưới tác động của lực lượng thần bí. Nhưng nếu ta nhìn từ bên ngoài, tòa nhà vẫn sáng trưng, tựa như có một bức tường vô hình ngăn cách bên trong và bên ngoài, tạo thành hai thế giới khác biệt. Những tiếng bước chân trần chạy huỳnh huỵch vang lên ngoài hành lang, trộn lẫn với những âm thanh kỳ dị. Chết, Shiraishi, Kun, chị quên không chuẩn bị bố trí địa hình. Asada Sena bỗng hô lên. Shiraishi Su nghiêng đầu thắc mắc. Trừ linh còn phải bố trí địa hình sao? Kể từ khi quỷ mặt người xuất hiện, dẫn đến âm khí biến hóa đã thu hút sự chú ý của Shiraishi Su cùng Asada Sena. Sau đó, Asada Sena liền luống cuống. Chị đâu có được pháp lực thâm hậu như Shiraishi Kun, chỉ cần một trường là siêu độ quái vật chứ. Cách chiến đấu của chị phải bố trí phù chú hạn chế khả năng di chuyển và sức chiến đấu của quỷ vật rồi trừ linh từ xa. Nhớ đến hiện trường sắp đặt một đống bùa bẫy trong lần trừ linh trước của Asada Sena. Shiraishi Su vỡ lẽ, xem ra là chức nghiệp bất đồng. Phương thức chiến đấu khác nhau. Hay để em đi ngăn cản con quỷ mặt người này cho chị có thời gian bố trí nhé. Shiraishi Su thành khẩn nói. Đánh luôn đi, Asada Sena nhanh chóng quyết định. Người có thể cản lại nó thay vì trực tiếp tống nó lên Tây Phương Cực Lạc sao, cách chương.